Chấm, chương 59, góc truyện audio.com. Ta vừa định hỏi tiểu lý vì cái gì không cần ngươi di động. Sau đó ta liền nghĩ tới, vì né tránh trong nhà truy tung, ta cố ý đem tiểu lý di động giấu ở Los Angeles ta chữ vật quầy. Nhưng ta còn là không nghĩ lấy ra di động của ta. Tiểu lý nóng này, hỏi ta vì cái gì mỗi ngày ôm một bộ cũ di động. Lại trước nay không khởi động máy, ngay cả hiện tại tưởng giúp Diêu A Di gọi điện thoại cũng không chịu. Huống chi Diêu A Di su không thu làm chúng ta ngủ lại. Còn ăn ngon uống tốt mà hầu hạ chúng ta. Ta nhìn thoáng qua Diêu A Di câu lụ bóng dáng, cảm thấy tiểu lý nói đúng. Ta đem điện thoại đưa cho tiểu lý, nói cho hắn đồ sạc tại hành lý dương. Sau đó liền hồi chính mình phòng, qua ước chừng nửa giờ. Diêu A Di đẩy ra ta cửa phòng, nàng đem điện thoại đưa cho ta, cùng ta nói tạ, ngồi ở ta mép giường cùng ta nói chuyện phiếm. Diêu A Di nói ta trên màn hình di động nữ hài cùng bọn họ nơi này một cái cô nương rất giống. Nàng nói kia cô nương ở bên ngoài đọc sách, năm trước trở lại Đinh Lư, cấp quê nhà làm không ít cống hiến, còn có phóng viên tới phỏng vấn quá nàng. Ta cười nghe Diêu A Di giảng thuật này đó. Thật hy vọng thời gian đình chỉ, nàng có thể nói thêm nữa một ít, chúng ta cho tới tân niên tiếng chuông vang lên, cho nhau nói tân niên chúc phúc. Diêu A Di liền hồi nàng phòng nghỉ ngơi, kia chỉ cũ di động đặt ở mép giường trên bàn nhỏ. Ta cổ đủ dũng khí đem nó lấy lại đây, ấn xuống bàn phím, trên màn hình một cái vây quanh đỏ thẫm khăn quàng cổ nữ hài dương tươi đẹp gương mặt tươi cười. Phía sau là nở rộ ở bầu trời đêm lộng lẫy pháo hoa. Ta nhẹ nhàng sờ sờ trên màn hình nàng mặt, từ tai nạn xe cộ sau ta liền không còn có khởi động máy. Ta vẫn luôn đem điện thoại mang ở trên người, mỗi khi kiên trì không đi xuống thời điểm ta liền duỗi tay sờ sờ. Sau đó mặc kệ nhiều khổ nhiều mệt nhiều đau ta đều có thể lại nhịn một chút. Nhưng ta không dám khởi động máy. Ta sợ ta nhìn đến kia trương gương mặt tươi cười về sau sở hữu nỗ lực xây dựng tín niệm đều sẽ sụp đổ. Ta khả năng sẽ không màng tất cả mà cùng nàng liên hệ. Nói cho nàng ta bất hạnh, sau đó không màng nàng hạnh phúc, cầu nàng cùng ta ở bên nhau. Nhưng đó là ta duy nhất từng yêu hơn nữa sẽ vẫn luôn thâm ái đi xuống nữ hài. Ta muốn nàng hạnh phúc. Cho nên ta chỉ có thể ở ta vô pháp nhẫn nại buồn tẻ tàn khốc phục kiện khi ta chạy trốn tới quê của nàng, ta tưởng hô hấp nàng hô hấp không khí, xem nàng đang xem phong cảnh, ta khả năng xúc phạm tới nàng, ta tình nguyện nàng hận ta, thậm chí đã quên ta, mà ta không dám xuất hiện ở nàng trước mặt, không dám làm nàng thấy quái vật giống nhau ta, đầu năm một sáng sớm. Ta cùng tiểu lý liền rời đi Đinh Lư, ở thượng phi cơ phía trước, ta cấp An Bằng gọi điện thoại, làm hắn gửi một chút pháo hoa đến Đinh Lư, ta tưởng lưu lại kia đã từng ấm áp thời khắc cùng kia điểm mỹ gương mặt tươi cười. Cho dù ở không có ta thời điểm, tần gia niên thiên, hồi Đinh Lư năm thứ hai mùa đông, ta trở về một lần Hoài Bắc, có lẽ là trừ tịch nguyên nhân, xe lửa người trên phá lệ thiếu. Ta ở Hoài Bắc nhà ga xuống xe thời điểm đã là buổi chiều. Ta ngồi xe buýt đến Hoài Bắc Đại học, bắt đầu thời điểm bảo an không cho ta đi vào, nói là đã phong giáo. Ta ở bên cạnh món ăn bán lẻ cửa hàng mua hai bao yên cho hắn. Sau đó hắn liền phóng ta đi vào. Chiều này là ai dạy ta tới? Ta có điểm khổ sở, không nghĩ tiếp tục suy nghĩ. Thời tiết âm thật sự, độ ấm có điểm thấp. Ta quấn chặt áo ngoài, hướng vườn trường đi đến, xuyên qua một cái đường nhỏ liền đến sân bóng rổ, ta còn nhớ rõ ngày đó tiễn đi tiên sinh cùng A Cha lúc sau. Ta đi chính là con đường này, sau đó ta ở sân bóng rổ đụng phải một cái trần trụi thượng thân tiểu mập mạp. Thời gian quá đến thật là nhanh, mẹ thường nói nếu biết ta sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Nói cái gì cũng sẽ không làm ta ra tới đọc sách. Ta nhìn xem chính mình, cảm thấy không có gì không tốt, còn không phải là gầy hai mươi mấy cân sao. Nếu lại cho ta một lần cơ hội, ta còn là sẽ tới Hoài Đại tới đọc sách, bởi vì ta tưởng ở một ngày nào đó, người nào đó trước khi rời đi, chính miệng hỏi một chút hắn vì cái gì. Sân bóng rổ cách vách là sân thể dục, sân thể dục đại môn đóng lại, ta ở sân thể dục cửa đứng yên thật lâu, còn nhớ rõ năm ấy chúng ta thể chắc, ta là cuối cùng một đám tham gia khảo thí, ngày đó ông trời không chiều lòng người, ta cơ hồ toàn bộ hành trình đều là ở trong mưa chạy. Phía trước đồng học chạy trốn quá nhanh, mặt sau đồng học chạy trốn quá chậm, ta một mình chiến đấu hăng hái. Liền ở ta lập tức muốn từ bỏ thời điểm, đỉnh đầu xuất hiện một phen dù, bầu trời bắt đầu phiêu khởi bông tuyết, ta quải đến nghiên cứu sinh viện khu dạy học, không còn có nhân vi ta bung dù, ta phải học được chính mình chiếu cố chính mình. Khu dạy học lầu một mục thông báo dán 6 cái ưu tú học sinh ảnh chụp cùng tóm tắt. Trường học thật là kỳ quái, đều rời đi lâu như vậy học sinh, còn giữ nhân ra ảnh chụp làm cái gì đâu. Ta nhìn góc phải bên dưới kia bức ảnh, nước mắt bỗng nhiên liền khống chế không được mà chảy xuống dưới. Ta đi qua đi, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm được hắn trên ảnh chụp, ngươi cùng ta giải thích rõ ràng ta liền tha thứ ngươi được không? Ngươi chừng nào thì trở về, ta rất nhớ ngươi, bất luận ta nói cái gì, đều không có người trả lời ta. Nếu là trước đây, người kia nhất định sẽ xoa ta đầu tóc nhẹ giọng hống ta. Ta sờ sờ chính mình đầu tóc, rời đi trường học, bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn. Ta đánh chiếc xe đến Nam Kinh lộ khu biệt thự, ta ở cửa đăng ký. Cái này bảo an đại thúc ta nhận được, một năm trước ở chỗ này đứng gác chính là hắn. Ta hướng một đống đã xa lạ lại quen thuộc biệt thự đi đến. Càng đi bước chân càng trầm trọng, ta sợ kia biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Quen thuộc người ở hoan thiên hỷ địa mà chúc mừng tân niên. Hắn hết thảy mạnh khỏe, chỉ là không có liên hệ ta. Ta cũng sợ kia biệt thự một mảnh đen nhánh. Ta tưởng niệm người không có tin tức, vẫn cứ cự ta vạn dặm xa. Ta ở kia chàng biệt thự trước mặt dừng lại. Nơi đó vẫn là đại môn nhắm chặt, không có một bóng người. Ta đại khái là bị cảm, đầu váng mắt hoa. Tư chi vô lực, ta dọc theo biệt thự đường nhỏ đi ra ngoài. Bảo an trong đình ánh đèn sáng tỏ. Bảo an đại thúc trên bàn nhỏ phóng mấy cái tiểu thái. Trong TV phóng xuân vãn, ta gõ gõ bảo an đình môn. Đại thúc hỏi ta có chuyện gì. Ta nâng cái mũi cùng đại thúc nói ta thực lãnh. Tưởng đi vào ấm áp một chút. Đại thúc thực dễ nói chuyện. Đem ta làm tiến bảo an đình. Làm ta ngồi ở một phen trên ghế nhỏ. Còn đem máy sưởi đẩy đến ta bên cạnh, đại thúc đánh giá ta hai mắt, hỏi ta vì cái gì Tết nhất không trở về nhà. Hắn khẩu âm thực trọng, là điển hình Hoài Bắc khẩu âm, ta nghe nghe lại bắt đầu lưu nước mắt. Đại thúc luống cuống, hỏi ta rốt cuộc làm sao vậy? Ta lắc đầu, hỏi hắn có thể hay không cho ta uống khẩu rượu. Đại thúc do dự một chút, cho ta đổ một chút. Ta nhấp một ngụm, cay độc hương vị từ đầu lưỡi vẫn luôn đốt tới dạ dày. Đại thúc cho ta thịnh một chén cơm, lại đem tiểu thái hướng ta bên này đẩy đầy, làm ta ăn khẩu cơm lót lót dạ dày. Ta một bên khóc một bên ăn, còn đem những cái đó rượu đều uống lên. Ta cùng đại thúc nói hắn rượu là giả rượu. Đại thúc tức giận đến thẳng trừng mắt, cũng không phải là chính là giả rượu sao. Ta uống lên đều không say. Ta càng uống càng thanh tỉnh, càng muốn quên mất người nhớ rõ càng rõ ràng. Đại thúc xem ta cái dạng này, hỏi ta có phải hay không thất tình. Ta ủy khuất toàn nảy lên tới, nói năng lộn xộn mà nói ta tìm không thấy ta bạn trai. Đại thúc hình như là cười một chút, ta lại lầm bầm nói thật nhiều. Cuối cùng chính mình đều nhớ không rõ ta nói rồi cái gì. Ta lại tỉnh lại là bởi vì có người chụp ta. Ta mơ mơ màng màng mà mở to mắt, phát hiện chính mình ghé vào đại thúc trên bàn cơm ngủ rồi. Bảo an đình ngoài, sắc trời dần dần sáng tỏ. Đại thúc vỗ ta cánh tay nói hắn nên giao ban. Ta xoa xoa đôi mắt, đứng lên, cùng đại thúc nói tạ, chuẩn bị rời đi đình canh gác. Đại thúc gọi lại ta, đưa cho ta một lọ nước khoáng, làm ta mang ở trên đường uống. Hắn còn nói làm ta đi tìm ta bạn trai. Hoặc là chờ hắn từ nước Mỹ tốt nghiệp trở về hỏi lại cái rõ ràng. Ta đầu óc đốn đốn, Ta tưởng, có lẽ ta thật sự có thể chờ đến hắn tốt nghiệp. Nếu đến lúc đó hắn không tới tìm ta, ta đây liền đi tìm hắn. 51, phiên ngoại tam, rạng sáng 4 giờ rưỡi. Quý Khoan trên mặt một mảnh ướt nóng. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Nhà hắn béo nhi tử chính mở to tích liêu viên mắt to. Ra sức mà gặm lão ba cằm. Quý Khoan tối hôm qua từ bệnh viện trở về thời điểm đã mau 12 giờ. Buổi tối lại xử lý mấy tổ thực nghiệm số liệu. Ngủ thời điểm đều đã 2 điểm nhiều. Mới vừa ngủ không mấy cái giờ. Hắn đôi mắt đều mau dính ở bên nhau. Quỳ Yếm, hắn cảnh cáo mà kêu một tiếng béo nhi tử. Yếm cùng cùng mông, nãi thanh nãi khí mà kêu một tiếng. Ba ba, này tiểu quỷ khó được như vậy ngoan ngoãn. Quỳ Khoan tâm đều mau hóa. Hắn cánh tay duỗi ra, đem Yếm kéo vào trong chăn. Hắn dùng cái trán đỉnh nhi tử đầu nhỏ, nhẹ nhàng sờ sờ hắn tròn vo cái bụng hỏi. Yếm có phải hay không đói bụng? Yếm đi sao miệng nhỏ nói. Yếm đói. Cách chương.